từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 230, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng kinh ngạc, mọi người đều kinh ngạc. Đây đúng nghĩa là màn trình diễn thỏa nỗi mong chờ bấy lâu. Không ngờ ơ đọp sẽ khiến họ xúc động như thế này. Khuôn mặt cả năm thực tập sinh hiện hữu trên màn hình lớn. Nụ cười của họ còn sáng hơn cả ánh đèn sân khấu. Tiếng đàn piano đầy cảm xúc nhẹ nhàng làm nền. Cả nhóm cúi chào trước khi rời sân khấu. Một tràng pháo tay vang dội vang lên khắp trường quay. Gia khịt mũi nhìn những người bạn của mình. Họ cũng rưng rưng nước mắt nhìn nhau. Màn trình diễn dễ thương nhưng đầy cảm xúc đã len lỏi vào trái tim của mọi người. Nhóm các bà ngồi ở hàng ghế đầu nhìn nhau cười đầy hoài niệm. Màn trình diễn khiến họ nhớ lại những ngày xưa tươi đẹp. Khi cảm xúc còn sót lại của họ bắt đầu lắng xuống. Giai điệu gây nghiện của điệp khúc lại cứ như hư ảo. Vang vọng, khắc sâu vào ký ức. Trong khi đó, tại phòng của các thực tập sinh, căn phòng của đội Z trở nên im lặng. Một tiếng khịt mũi đơn độc vang lên. Akira cay cay hốc mắt. Tiếng sụt xịt vẫn tiếp tục. Ngay cả khi sân khấu đã kết thúc, Jaehyung ngồi bên cạnh lại khóc một lần nữa. Akira cười khúc khích. Lần thứ 6 rồi, có lẽ là lần thứ 7. Tôi không thể đếm được nữa vì cậu đã khóc quá nhiều vì Jun. Akira tiếp tục trêu chọc Jaehyung đang khóc, người vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Ngược lại, Z vẫn lặng thinh nhìn màn hình. Lúc này, TV đã chuyển sang màu đen, nhưng tâm trí anh vẫn đang chạy đua với hàng ngàn suy nghĩ. Trong tất cả các nhiệm vụ, anh luôn chú ý nhiều hơn đến Casper. Casper luôn ở phía sau Z và sắp sửa vượt qua cấp bậc của mình hiện tại. Màn trình diễn vừa rồi, có hai người mà anh muốn tập trung vào, Zen và Casper. Casper vì những lý do tương tự như trước và Zen vì họ chưa nói chuyện lại sau nhiệm vụ thứ 3. Tuy nhiên, dù có cố gắng tập trung vào hai người đó thế nào đi nữa, vẫn có một người thu hút toàn bộ sự chú ý ngay từ đầu buổi biểu diễn. Z cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trong lồng ngực, một cảm giác không lành dâng trào trong tim. Cậu đã cảm nhận được tiềm năng của Jun khi họ làm việc cùng nhau. Nhưng bây giờ, Jun giống như con ngựa xích thố bứt tốc không ngừng nghỉ. Ở phòng bên cạnh, CJ và Jisung nhìn nhau hiểu ý. Jisung mặc dù thất vọng vì màn trình diễn nhóm nhưng vẫn cảm thấy vui trong lòng sau khi xem màn trình diễn của Jun. Cậu rất tự hào về Jun và sự tiến bộ vượt bậc của đại ca từ lúc bắt đầu dạy nhảy cho anh ấy. Hiện giờ, Jisung cảm thấy Jun đã ngang hàng với khả năng nhảy của mình. Ngược lại, CJ cảm thấy hối tiếc. Có lẽ lý do anh không tin tưởng Jun vào tuần trước là vì sự bất an của chính mình. Cả hai đều không được đánh giá cao khi chương trình bắt đầu. Nhưng giờ thì Jun đã tiến xa đến vậy. Có lẽ CJ từng thầm thỏa mãn khi Jun có hậu thuẫn từ gia đình. Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương khi cả hai đều bắt đầu từ con số 0. Nhưng giờ đây Jun có thể cạnh tranh với hàng ngũ 5 sao rồi. Tuy nhiên, đại ca xứng đáng với tất cả những điều đó. Không có gì đáng trách ngoài sự bất an của chính mình. Trong một căn phòng khác, Lâm Chí nắm chặt tay Thành Quyền, trừng mắt nhìn màn hình. Anh ta chắc chắn rằng đây sẽ là thời điểm để bản thân tỏa sáng. Chết tiệt, hắn thậm chí còn cởi áo khiến đám đông gào thét. Khi Lâm Chí xem những màn trình diễn khác, sự tự mãn trong lòng lại không cách nào thuyên giảm được. Ngay cả đội của Z cũng không thể vượt qua được. Và khi đội của Jun bước lên sân khấu, Lâm Chí còn tự đắc hơn. Người hâm mộ thích những sân khấu nóng bỏng và cay nồng hơn là những sân khấu dễ thương, đó là sự thật mà anh ta tự nhận định. Tuy nhiên, có vẻ như khán giả chỉ tập trung vào sân khấu dễ thương đầy cảm xúc. Có người bắt đầu vỗ tay trong phòng. Hắn liếc sang bên cạnh và thấy Steel đang nhìn màn hình với đôi mắt kinh ngạc. Cậu vỗ tay cái gì vậy? Lâm Chí không nhịn được hỏi. Steel mỉm cười. Họ thật tuyệt vời. Tôi nghĩ đó là màn trình diễn của một nhóm nhạc thần tượng thực thụ. Lâm Chi bặm môi tức giận. Steel, tôi nghĩ lần này chúng ta sẽ thắng. Nhưng giờ, tôi sẽ không tức giận nếu đội của Jun thắng. Họ xứng đáng với điều đó. Lâm Chi thở dài. Cơn giận đang trào dâng. Không giống như Steel. Thực tế hắn ta sẽ phát điên nếu đội của Jun giành chiến thắng trong nhiệm vụ này. Mình xứng đáng được thắng hơn bất kỳ ai. Các cố vấn vô cùng sốc khi đội ơ đọp rời đi. Tất cả đều bày ra vẻ mặt không tin nổi. Gan liếc nhìn quanh phòng thu. Cảm nhận được ấm áp mà buổi biểu diễn để lại trong lòng khán giả những nụ cười. Đôi mắt ngấn lệ và tiếng ngân nga hòa cùng giai điệu sôi động. Gan lẩm bẩm, Jun, tôi thực sự đã đánh giá sai về cậu rồi. Ngược lại, Ian và Jihyun vẫn tiếp tục sụt sịt ngay cả sau khi màn trình diễn đã kết thúc. Cả hai đều bắt đầu hoạt động trong ngành giải trí từ khi còn bé nên thấu cảm sâu sắc với thông điệp của bài hát. Họ đã có khá nhiều điều hối tiếc khi còn trẻ nhưng cuối cùng, tất cả đều là kỷ niệm đáng nhớ. Jihyun nhận ra rằng ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn đó, cô cũng không thể có cách nào khác. Những suy nghĩ trước về Jun chỉ là sự say mê và ngạc nhiên thoáng qua đã chuyển thành cái đó lớn lao hơn bao giờ hết. Quả thực, cô đã trở thành một người hâm mộ, không phải là người duy nhất, bởi vì vào khoảnh khắc đó, có vẻ như buổi biểu diễn đã mở cửa trái tim của nhiều người ngay cả những người đã đóng cửa trái tim với Jun ngay từ đầu. Cách chương